Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, thay hình đổi dạng. Sau 5 ngày, an tĩnh mở tối trong tầng hầm ngầm, Tần Thiên bị một mực khóa lại tứ chi, cố định ở phòng hầm chỗ sâu nhất, mà tại Tần Thiên đối phương là khoanh chân tại trên mặt đất duy trì một loại kỳ lạ tư thái ngồi ngay ngắn bất động trầm úc. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một cỗ khí lưu giống như con chuột nhỏ đồng dạng tại da của hắn mặt ngoài du tẩu. Mà theo khí lưu du động mà qua, có thể nhìn đến trầm úc bộ mặt cốt cách, ngũ quan ngay tại loáng thoáng biến hóa, điều chỉnh, mặt mày ở giữa đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Nếu có người ở chỗ này thì sẽ phát hiện, liếc một chút nhìn sang, trầm úc tướng mạo cơ hồ đã biến đến cùng Tần Thiên giống như đúc. Khó có thể phân chia, huyễn dung xúc cốt công. Đây là hắn tại ma môn cứ điểm dịch dung sổ tay bách khoa toàn thư bên trong tìm tới một môn dịch dung thủ đoạn, nếu có chỗ học thành, không chỉ có thể xúc cốt, thì liền bắt chước người khác cử chỉ thần thái, cải biến thanh âm cùng khí tức cũng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Khuyết điểm duy nhất cũng là cần muốn mặt nạ ra người mới có thể chân chính ngụy trang thành người khác, thế mà cái này hoàn toàn không làm khó được hắn. Ngàn mặt thiên diện cùng là ma môn dịch dung công pháp, miêu tả chính là như thế nào sử dụng khí kình thủ đoạn kích thích điều chỉnh bắp thịt cốt cách kỳ diệu biến hóa pháp môn, có thể khiến người ta như là họa sư một dạng, vẽ ra giống nhau như đúc tướng mạo. Mà cái này hai môn võ học dung hợp, liền đã đản sinh ra thiên nhan hoán cốt công môn này hoàn mỹ dịch dung võ học. Không chỉ có là dung mạo phía trên cải biến, thì liền thân hình, thần thái, cử chỉ, đều tại dần dần tới gần bị vẽ người. Trên đời không có giống nhau như đúc hai người. Nhưng hắn tới, đây hết thảy thì có. Đùng đùng không dứt, từng tiếng cốt cách bạo liệt vang động bên trong. Trầm Úc hai mắt mở ra, bỗng nhiên đứng dậy, sau đó cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong gương đồng chiếu chiếu. Rốt cục xong rồi, chấm ngoặc kép, lặp đi lặp lại chuyển động khuôn mặt. Nhìn lấy trong gương đồng cùng Tần Thiên giống nhau như đúc khuôn mặt, Trầm Úc trong ánh mắt tràn ngập vui sướng, hài lòng, tốt, tốt, không uổng công ta hao phí 4 ngày thời gian đi quan sát một người nam nhân, còn kém bị đánh phía trên gay đam mê. Cái này hiệu quả, đừng nói là vạn pháp tiên môn người không nhận ra, chính là mẹ hắn tới đều không nhận ra. Giờ này khắc này không chỉ là dung mạo, Trầm Úc phát ra thanh âm cũng trầm thấp mà bá đạo, cuồn cuộn như sấm, cùng Tần Thiên thanh âm cũng biến thành giống như đúc, thậm chí cũng là loại kia bá đạo, buông thả tính cách khí chất. Trầm Úc gần như không cần ngụy trang, thì một cách tự nhiên tản mát ra một loại thiên lão đại, ta lão nhị không ai bì nổi cảm giác, ngoại trừ kiểu tóc, y phục có điều khác biệt, vô luận dung mạo, hình thể, thanh âm. Trầm Úc đều cơ hồ hoàn toàn phục chế Tần Thiên, cả người thật giống như biến thành Tần Thiên bản tôn. Hai cái Tần Thiên sống chung một phòng, để lộ ra một cỗ cực đoan quỷ dị. Trầm Úc, một mình ngươi luyện không ra hiệu quả gì, vẫn là hướng ta cái này dịch dung đại sư thỉnh giáo đi. Ta bảo ngươi trong 10 ngày liền có thể đơn giản lấy giả làm thật. Lúc này, Tịch Nguyệt thanh âm thanh thúy chậm rãi tới gần. Sau khi đi xuống dưới đất thất, tiến vào chỗ này tối tăm an tĩnh hoàn cảnh về sau, nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt nàng khí tức hoàn hảo Tần Thiên, Tịch Nguyệt đột nhiên giật mình, thân thể vô ý thức sau trách mấy bước. Cùng lúc đó, trước mặt nàng Tần Thiên hai tay cũng chậm rãi mở ra, thân thể khôi ngô phía trên sợ hãi ba động nổi lên, từng đạo thô to lôi quang xiềng xích hư không bắn ra, tại quanh người hắn vờn quanh lấp lóe, đánh xuyên không khí, phụ trợ cả người hắn giống như ma thần đồng dạng. Mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tịch Nguyệt, thật giống như thấy được ngưỡng mộ trong lòng con mồi đồng dạng, trong mắt tràn đầy thoát khốn vui sướng cùng bá đạo. Không nghĩ tới đi, các ngươi nhốt ta 5 ngày, cái này 5 ngày thù ta sẽ từng cái phản hồi cho các ngươi. Theo Tần Thiên, bạo ngược vô tình lửa giận tiếng vang lên. Hắn dậm chân hướng về Tịch Nguyệt đi tới. tiếng sầm đùng đoàng giống như thiên lôi đánh đồng dạng vang vọng đất trời. Đồng thời một cỗ mắt trần có thể thấy điện quang gợn sóng chẳng khác nào biển gầm bốn phương tám. Hướng lao nhanh bao phủ toàn bộ phủ đệ. Tịch Nguyệt đại nhân, xảy ra chuyện gì? Một mực thủ ở phòng hầm cửa Ngô Đại Lực, bay phủ cũng bị cái này đột nhiên động tĩnh kinh động. Khi nhìn đến toàn thân tắm rửa lôi quang, như là ma thần sừng sững tần thiên lúc, nội tâm cũng là đột nhiên nhảy một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, tần thiên vì cái gì đã thoát khốn, Trầm Úc người đâu, ha ha ha, đều ở nơi này, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Tần thiên càn rỡ cười một tiếng, trước đó như thế không có phát hiện, ngươi còn có phô trương này thiên phú đây. Ngay tại Ngô Đại Lực, phi phù chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, nguyên bản bị trấn trụ Tịch Nguyệt ánh mắt nhếch lên. Đem sau lưng pháp thuật xây dựng tay chậm rãi để xuống, cũng nghiêng người sang, vừa hay nhìn thấy vẫn như cũ bị khóa lại tứ chi bóng người về sau, mới là mắt trợn trắng lên nhìn về phía trước mặt tần thiên. Ha ha ha, xem ra hiệu quả không tệ, chính ta đều tin. Thấy thế, biết được mình đã bị nhìn thấu, Trầm Úc cũng không lại ngụy trang, dùng ra thanh âm của mình, đây là Trầm Úc. Nghe vậy, Ngô Đại Lực hai người mới là nhận thức muộn, nhưng vẫn là một bộ cảnh giới bộ dáng. Nhưng Tịch Nguyệt giống như có lẽ đã chắc chắn người trước mắt là Trầm Úc. Không có chút nào đề phòng, chỉ là hết sức tò mò sờ lên Trầm Úc gương mặt. Lại nhìn một chút cơ bụng, ngạc nhiên nói, ngươi làm như thế nào? Thì liền thân là ma môn thiên tài ta, đều dịch dung không ra như thế giống nhau cá thể. Ta ma môn dịch dung sổ tay bách khoa toàn thư bên trong, cũng không có hoàn mỹ như vậy dịch dung thủ đoạn. Bất động thanh sắc đem Tịch Nguyệt tay vỗ xuống, Trầm Úc thản nhiên nói, ta cũng là thiên tài, sửa đổi một chút các ngươi ma môn võ học không phải chuyện rất bình thường a. Chấm ngoặc kép, không muốn nói là xong. Tịch Nguyệt hừ một tiếng, cũng không lại tiếp tục truy vấn. Khụ, khụ khục, chấm ngoặc kép. Cái này đột nhiên lộn xộn âm thanh cùng bùng lên lôi quang, cũng để cho tần thiên trong cổ họng phát ra cực đoan thanh âm yếu ớt. Mí mắt dãy giụa lấy, từng chút mở ra. Tại gần đây 6 ngày thời gian bên trong, tần thiên bị đời này chưa bao giờ có tàn khốc tra tấn. Cũng không phải là trên thân thể, mà chính là tâm hồn, hoặc là nói là linh hồn phương diện tra tấn. Hắn mỗi ngày đều sẽ nuốt vào một cái không hiểu đan dược, hỗn loạn, tê liệt ý thức của hắn, để hắn thủy chung ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tinh thần hoảng hốt, nhìn cái gì đều là bóng chồng, thì liền bình thường suy nghĩ, đều thành một vấn đề lớn. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tựa hồ tại mờ mịt ngốc trệ trung tướng trong lòng tất cả bí mật đều thổ lộ hết cho tử địch của mình. Lại hình như hắn không nói gì, ý cực nghiêm, mà khi vài giây đồng hồ về sau, tần thiên rốt cục mở hai mắt ra, mượn nhờ yếu ớt ánh đèn, hắn giống như thấy được mình đã thoát khốn, lại bá đạo buông thả dáng người. Hả, tiếp theo một cái chớp mắt, tần thiên đột nhiên tỉnh táo lại, đợi thấy rõ hết thảy trước mắt về sau, hắn sắc mặt kịch biến, bắt đầu biến đến trắng bệch. Tràn đầy ô uế trên mặt tràn ngập kinh hãi, sợ hãi thần sắc, ngươi, trong vòng 5 ngày này, tinh thần của hắn tuyệt đại bộ phận đều ở vào ý thức hỗn độn trạng thái. Khi thấy đứng trước mặt tại một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người lúc, hắn kinh hãi trong lòng có thể nghĩ, mà nghe được tần thiên thanh âm, Trầm Úc nhất thời xoay người lại, cúi đầu xuống nhìn về phía tần trời mỉm cười. Thân phận của ngươi, ta nhận, sợ hãi trước đó chưa từng có cùng hàn ý ở trong lòng lan tràn. Tần thiên thật giống như không có sức mạnh trong người người bình thường. Đối mặt với một cái địa ngục ma vương đồng dạng, hàm răng điên cuồng run rẩy. Nguyên lai ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, hầu như không cần Trầm Úc làm bất kỳ giải thích nào. Nhìn đến đối phương quỷ dị hình dáng tướng mạo biến hóa. Giờ này khắc này tần trời đã triệt để minh bạch đối phương vì cái gì không có giết chết chính mình. cũng minh bạch trong mấy ngày này chính mình tao ngộ hết thảy đến cùng là vì cái gì. Thay xà đổi cốt, thước xào cưu chiêm, Trầm Úc đây là dự định thay thế thân phận của hắn. Tiến vào vạn pháp tiên môn, ngay tại Tần Thiên bị không có gì sánh kịp hoảng sợ tràn ngập toàn thân lúc. Hắn trong tầm mắt Trầm Úc tấm kia cùng hắn giống nhau như đúc gương mặt, cũng lộ ra một tia có thể xưng nụ cười quỷ dị. Tốt, hiện tại nói cho ta biết, muốn chết, vẫn là muốn sống, ta còn có thể sống. Nghe được Trầm Úc, Tần Trời nao nao, giờ này khắc này, hắn tất cả ngạo cốt kiêu ngạo đều đã phá nát. Trong lòng thì một cái ý niệm trong đầu, ta phải sống, ta theo ngươi không oán không cừu, giết ngươi làm gì, ta chỉ là muốn thay thế thân phận của ngươi mà thôi. Trầm Úc nhún vai, tuy nhiên hắn đã sớm theo Tần Thiên trong miệng biết được hắn làm qua phát dồ sự tình. Nhưng tất cả những thứ này lại với hắn không có quan hệ. Giết người mà thôi, hắn giết so Tần Thiên nhiều nhiều lắm. Vậy ta, chấm ngoặc kép, Tần Thiên vui vẻ, thốt ra, đi ma môn ngục giam đợi đi. Không đợi Tần Thiên tiếp tục mở miệng, trên mặt đất đột nhiên nhiều một vòng thiêu đốt lên hỏa diễm trận pháp. Liên đới lấy phù văn xiềng xích, Tần Thiên cả người rơi xuống hỏa diễm bên trong, mà chỗ cần đến, chính là ma môn cự tử chỗ cứ điểm. Hắn đối Tần Thiên không có hứng thú, không có nghĩa là ma môn cự tử đối với hắn vạn lôi chi thể không có hứng thú. Đến tại cái gì thời điểm có thể chạy ra, vậy thì phải nhìn Tần Thiên tạo hóa, người đến mau chóng xuất phát. Dựa theo Tần Thiên giảng thuật, hắn tại 3 ngày trước nên đến Lưu Ly Cốc. Thời gian kéo càng lâu, càng dễ dàng để vạn pháp tiên môn tham gia điều tra. Tuy nhiên khả năng cái gì cũng tra không ra. Chấm ngoặc kép, Tịch Nguyệt mặt lộ vẻ cổ quái nói. Ta biết, Trầm Úc sờ lên cái cằm, suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Dựa theo Tần Thiên nói, hắn tại tông môn là đắc tội Tạ Liên Âm, người tông chủ này trong mắt ái đồ. Cũng bị Tạ Liên Âm bản thân tìm được hắn làm một số bẩn thỉu hoạt động. Lúc này mới thúc đẩy hắn lần này giang lăng thành hành trình. Mà nhiệm vụ của hắn cũng là đảm nhiệm Lưu Ly Cốc trúc cơ đạo sư, phụ trách chỉ đạo luyện khí kỳ viên mãn đệ tử trúc cơ, cùng dạy bảo còn tại luyện khí trung hậu kỳ bồi hồi đệ tử một số thực chiến thủ đoạn. Có thể nói, đây là một phần khổ sai sự tình, nhất là đối sắp kết đan Tần ngày qua mà nói, càng là một kiện được trả bằng mất sự tình. Mà dẫn đến Tần Thiên lựa chọn nhiệm vụ này nguyên nhân, tự nhiên là Lưu Ly Cốc đại danh, thân là vạn pháp tiên môn cấp dưới tứ đại ngoại môn thế lực một trong. Lưu Ly Cốc làm chuẩn đối tượng, là 9 đại tiên môn một trong phiếu miểu các, mà phiếu miểu các nhất đại đặc sắc, nữ tính tu sĩ, Lưu Ly Cốc, đồng dạng như thế, nói cách khác, đây là một chỗ chỉ có nữ tính tu sĩ ngoại môn thế lực. Đau đầu nha. Chỉ đạo 1 tháng thời gian, vẫn là loại này tốn thời gian phí sức đạo sư công tác. Xem ra còn phải bố trí lên ẩn tàng khí tức, đắp nặng ảo cảnh trận pháp, nếu không dẫn dắt vô thượng lôi kiếp động tĩnh quá lớn. Bảo không tốt thì có người nhận ra loại này Thiên Nguyên Tông công pháp. Bất quá có 1 tháng này, giảm sóc, tin tưởng coi như Tần Thiên tấn cấp kim đan, cũng không phải cái gì không có thể hiểu được sự tình. Ra ngoài 1 tháng, trong đó tốt xấu kém nửa, thì nhìn Trầm Úc chính mình như thế nào đi phân phối. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc suy nghĩ đến các mặt về sau, chính là bước lên tiến về Lưu Ly Cốc đường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.